Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58: Chân chính đấu thú trường. Dư Đức Lượng một ngụm lão huyết thiếu chút phun tới. Này mẹ nó thật sự là đã gặp quỷ. Vốn tìm hảo hữu qua là muốn cho rơi đài Trương Phàm, kết quả chẳng những không có cho rơi đài Trương Phàm, lại vẫn khấu trừ chính mình 3 tháng tiền lương. Trái lại Trương Phàm vẻn vẹn khấu trừ mất 1 tháng tiền lương. Trương Phàm chỉ là nhị đẳng trợ giáo, 1 tháng tiền lương cũng liền 2000, khấu trừ mất 2000, ảnh hưởng không lớn. Mà chính mình 2 ngày trước mới vừa vặn bình luận thượng trung cấp giáo sư, mặc dù chỉ là thấp nhất tam đẳng trung cấp giáo sư, mỗi tháng tiền lương cũng chừng 2 vạn năm, khấu trừ 3 tháng liền khấu trừ mất 7 vạn năm. Dư Đức Lượng cảm giác trời đất quay cuồng, mình vừa mới tăng tiền lương, trong chớp mắt liền khấu trừ mất 3 tháng, trả lại có để cho người sống hay không? Trời xanh a, đại địa a, ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Dư Đức Lượng trong nội tâm phẫn nộ, đằng địa đứng dậy, cũng không liên quan theo đệ tử một câu, liền trực tiếp rời đi phòng học, hướng nhân sự vị trí đi đến. Hắn muốn đến hỏi một chút nhân sự, rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. Vừa tới nhân sự vị trí ký túc xá môn khẩu, liền đụng phải từ nhân sự vị trí sốt ruột vội vàng sợ ra lão hữu Liêu chủ nhiệm. Liêu tử, chuyện gì xảy ra? Tên kia không phải là đã bị ngươi đã khai trừ mà, tại sao lại khôi phục chức vụ? Còn có, này phạt tiền là chuyện gì xảy ra? Cho dù không ra trừ hắn, cũng không phải phạt hắn 1 tháng, phản lại phạt ta 3 tháng a. Hắn 1 tháng chỉ có 2000, ta 1 tháng chừng 2 vạn năm, phạt hắn 1 tháng, hắn đánh giấm chưa? Phạt ta 3 tháng, đây là muốn ta mạng già a? Hắn bắn liên hồi tựa như đặt câu hỏi. Kết quả, Liêu chủ nhiệm không kiên nhẫn địa đẩy hắn ra, còn là trực tiếp bảo ta Liêu Cương a. Dư Đức Lượng sửng sốt một chút, này trước khi đến trong điện thoại đều cho chuyện phải hào hào. Còn nói xử lý xong Trương Phàm, buổi tối hôm nay 2 người nâng cốc ngôn hoan, không say không về, như thế nào đột nhiên liền trở mặt? Liêu chủ nhiệm, đây là có chuyện gì? Dư Đức Lượng chỉ có thể sửa miệng hỏi. Liêu Cương trao mày, sắc mặt cực độ không vui. Lúc này ngươi có thể hại chết ta, gần nhất đoạn này thời gian tốt nhất khác rồi hãy tới tìm ta, chúng ta cũng cuối cùng khác sẽ liên lạc lại. Nói xong, sợ người khác thấy được tựa như cuống quýt đi thẳng về phía trước. Liêu chủ nhiệm, Liêu chủ nhiệm, Dư Đức Lượng liền kêu vài tiếng. Liêu Cương căn bản không có để ý tới hắn, vội vã hướng viện trưởng văn phòng đi đến. Dư Đức Lượng là vô cùng phiền muộn, lại không có so với nghi hoặc. Vốn tìm lão hữu qua, nghĩ cả Trương Phàm, kết quả Trương Phàm chỉ là khấu trừ 2000 khối tiền, mà chính mình thì trực tiếp khấu trừ mất 7 vạn năm. Không chỉ như thế, liền ngay cả qua giúp đỡ người bạn già của hắn, hiện tại cũng nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí, sinh sợ bị người nhìn đến tựa như Trương Phàm tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Rất nhanh, Liêu Cương trở lại viện trưởng văn phòng, cúi đầu khom lưng, nói: Cao trưởng cục, đều ấn ngài nói làm. Cao phó cục trưởng Nhất Phó từ chối cho ý kiến bộ dáng. Liêu Cương lại Nhất Phó nịnh nọt ngữ khí, nói: Vậy ta hiện tại liền đi thỉnh Trương Phàm lão sư qua. Cao phó cục trưởng tùy ý địa khoát tay, nói: Không cần, ta tự mình đi bái phòng Trương Phàm lão sư. Nói qua liền bước nhanh hướng Trương Phàm phòng học đi. Đến, viện trưởng vội vàng nói: Trương Phàm lão sư đã ly khai phòng học, hiện tại hẳn là tại ký túc xá thu dọn đồ đạc. Ta mang ngài, nửa giờ sau, bọn họ không riêng tìm ký túc xá, thậm chí đem chọn cái học viện màn hình giám sát đều lật lần. rồi mới từ học viện cửa lớn giám sát và điều khiển trông được đến. Trương Phàm đã sớm ra học viện đại môn. Cao phó cục trưởng sắc mặt biến có thật không tốt nhìn. Còn không mau đi tìm. Liêu Cương vội vàng đáp. Đúng là, cao phó cục trưởng ngài bớt giận. Ta cái này đi tìm. Cam đoan cho ngài tìm trở về. À không, là mời về. Nói qua đối với viện trưởng nói. Vương viện trưởng, phiền toái an bài một vị quen thuộc nơi này lão sư. Mang ta đi thỉnh Trương Phàm lão sư. Viện trưởng tự nhiên không có hai lời. Rất nhanh an bài Trương Giật Thần lão sư. Trương Giật Thần lão sư nghe nói Trương Phàm khôi phục chức vụ. Nhất thời vui mừng nhướng mày. Bước chân nhẹ nhàng mà dẫn dắt Liêu Cương rời đi học viện. Nhưng mà, bọn họ như vậy một tìm. Tìm trọn hơn nửa ngày. Thẳng đến xế chiều 6:30. Sau buổi cơm tối, cũng còn không tìm được. Trở lại học viện, Liêu Cương cũng không dám thấy cao phó cục trưởng. Nhưng không có biện pháp. Chỉ có thể kiên trì. Đi đến viện trưởng văn phòng. Cao trưởng cục. Chúng ta tìm khắp phụ cận phương viên hơn 10 cây em. Thậm chí ta vận dụng một ít quan hệ. Tra xét phụ cận tất cả giám sát và điều khiển. Đều không tìm được. Hừ. Cao phó cục trưởng sắc mặt rét run. Tức giận nói. Vậy tiếp tục tìm. Lúc nào tìm đến. Lúc nào lại hồi bộ giáo dục. Trong vòng 10 ngày nếu là tìm không được. Ngươi cũng không cần trở về. Liêu Cương nghe xong. Cả người như rớt vào hầm băng. Lúc trước khiến hắn biết. Hắn chuyện này. Có thể lớn có thể nhỏ. Đều xem cao phó cục trưởng tính không so đo. Hiện tại cao phó cục trưởng đây coi như là rõ ràng. Tìm về Trương Phàm. Cũng sẽ không so đo. Nếu như trong vòng 10 ngày không tìm về được. Vậy vĩnh viễn không cần hồi bộ giáo dục. Vâng. Ta lại đi tìm. Trong vòng 10 ngày cam đoan cầm Trương Phàm lão sư bình yên vô sự địa mời về. Nói xong, Liêu Cương cuống quýt rời đi viện trưởng văn phòng. Thời gian trở lại 10:00 sáng. Trương Phàm rời đi Lăng Quang Võ Đạo Học Viện. Tự hỏi kế tiếp nơi đi. Tuy hắn đi được rất tiêu sái. Còn tưởng là mặt đỗi cái kia gọi là Liêu chủ nhiệm. Nội tâm thoải mái là sướng rồi. Thế nhưng là đối mặt vấn đề rất hiện thực. Túi so với mặt trả lại sạch sẽ. Tuy lấy hắn bây giờ thể chất. Dù cho nửa năm không ăn cơm cũng sẽ không chết. Nhưng đang ở khu vực an toàn. Không có tiền thế nhưng là nửa bước khó đi. Hắn phải nghĩ biện pháp lời ít tiền. Đồng thời, hắn cũng muốn biện pháp mau chóng đề thăng thực lực của mình. Luôn dừng lại ở học viện. Mang không đến huyết hạch. Thực lực của hắn liền không có biện pháp đề thăng. Như vậy một bên suy nghĩ. Vừa đi, trong lúc vô tình, đi tới khu nhà giàu cùng khu dân thường giao giới địa phương. Ở chỗ này, đã xem như tương đối hỗn loạn. Rất nhiều địa phương liền giám sát và điều khiển đều không có. Bên trái là khu dân thường gia đình sống bằng lều. Nhìn lên vô cùng hỗn loạn cùng rớt lại phía sau. Bên phải thì là người giàu có quảng trường. Hết thảy đều cực kỳ khoa kỹ cảm. Hiển lộ ngay ngắn trật tự. Thế nhưng ở nơi này chỗ giao giới trung tâm. Lại đứng sừng sững lấy một tòa cự đại kiến trúc. Đây là một tòa hình tròn kiến trúc. Đường kính chừng vài trăm mét. Kiến trúc bốn phía. Dựng đứng lấy từng đám cây thô to hình tròn thạch trụ. Trương Phàm thấy được những cái này. Nhất thời nhận ra, đấu thú trường, không sai, nhà này kiến trúc bộ dáng, cùng vũ kỹ học tập hệ thống bên trong đấu thú trường. Gần như giống như đúc, mà ở đấu thú trường cửa lớn toàn bộ tin tức trên biển quảng cáo. Biểu hiện ra một nhóm chuyển động chữ viết, đấu thú trường cả năm tuyển nhận giác đấu sĩ, nam nữ đều có thể, lão ấu ăn sạch, bao ăn ở. Lương tạm 2.000 cộng trích phần trăm, tối cao tiền lương có thể đạt tới 5 vạn nguyên. Nếu như ngài muốn khiêu chiến zombie, quái thú kích thích, nếu như ngài nghĩ tiếp nhận trên vạn người hoan hô cùng ủng hộ. Nếu như ngài nghĩ kiếm nhiều tiền, cơ hội không để cho bỏ qua. Trương Phàm thấy được những cái này, trong lòng có chủ ý. Hắn rất nhanh tiến nhập trường giác đấu, tìm được chỗ ghi danh, mở miệng liền hỏi bên trong người phụ trách. Nếu như ta trở thành giác đấu sĩ, ta chém giết zombie cùng quái vật, những huyết đó hạch ta có thể lấy đi sao? Kia người phụ trách rất tùy ý địa khoát tay. Giác đấu sĩ giết chết zombie cùng quái vật, có thể chọn lựa zombie cùng quái vật trên người bất kỳ một vật lấy đi. Đương nhiên bao gồm huyết hạch. Bất quá, người nhất định phải huyết hạch loại này giá rẻ đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?